Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. 1. Từ Giật Văn tiến ra môn liền cảm giác được có chỗ nào không thích hợp. Hắn nâng lên thủ đoạn nhìn biểu. Ân, mới 4 giờ rưỡi, lúc này Y Phàm hẳn là còn không có tan tầm a. Như thế nào, hắn xách theo túi mua hàng. Trước đem bên trong rau dưa thịt tươi còn có trái cây sữa bò linh tinh phân loại phóng hảo. Sau đó đóng lại tủ lạnh môn. Trong lòng còn ở kỳ quái hắn đi thời điểm trong nhà đèn là tắt đi. Như thế nào hiện tại đột nhiên liền sáng, nhưng nếu là Y Phàm ở nhà cũng sẽ không như vậy an tĩnh a. Tên kia yêu nhất náo nhiệt, luôn là sức sống dư thừa. Nghị ái nhân đáng yêu bộ dáng. Từ Giật Văn cười. Tươi cười trung lộ ra sủng ái cùng dung túng, hắn cùng Y Phàm là ở đại học thời điểm nhận thức. Chẳng qua lúc ấy hắn là giáo thụ, mà Y Phàm là học sinh. Vốn dĩ Từ Giật Văn không phải cong, tuy rằng hắn chưa từng nói qua luyến ái, nhưng hắn thực tin tưởng chính mình lần đầu tiên ấy còn có ý thảo tưởng đối tượng tất cả đều là ngực. Đại eo tế mông kiểu xinh đẹp muội tử, cho nên ngay từ đầu Y Phàm đối hắn lì lợm la liếm thời điểm. Từ Giật Văn cảm thấy thực bối rối. Hắn là cái thực ổn trọng nam nhân. Không nghĩ bởi vì cái này liền làm hại học sinh thanh danh hủy hoại. Cho nên luôn là hảo ngôn hảo ngữ cùng Y Phàm nói. Mỗi ngày trốn tránh Y Phàm. Kia đoạn thời gian hiện tại ngẫm lại đều thú vị. Từ Giật Văn luôn suy nghĩ. Nếu là sớm biết rằng hắn sẽ như vậy ái Y Phàm. Đỉnh bị trường học sa thải. Cùng người nhà quyết liệt như vậy nguy hiểm, hiện tại dựa vào trong nhà viết điểm bàn thảo mà sống cũng muốn cùng Y Phàm bên nhau nói. Hắn liền sẽ không như vậy kháng cự, như vậy hai người ở bên nhau tốt đẹp thời gian không phải lại nhiều sao. Y Phàm suốt dùng 3 năm mới đem Từ Giật Văn đuổi tới tay. Hắn cùng Từ Giật Văn không giống nhau, hắn trời sinh chính là cong, thích anh đỉnh cao lớn nam nhân. Mà Từ Giật Văn không khác là trong đó nhân tài kiệt xuất. Trong trường học như vậy nhiều nữ sinh yêu thầm hắn, nhưng cái này soái khí uy vũ nam nhân, hiện tại lại thành hắn, tuy rằng không ở bên nhau phía trước Từ Giật Văn luôn là trốn hắn cự tuyệt hắn. Nhưng từ hai người xác lập luyến ái quan hệ, Từ Giật Văn là phi thường yêu hắn. Trường học phát hiện hai người bọn họ sự tình sau, trước tiên khai trừ rồi Từ Giật Văn. Mà Y Phàm bởi vì trong nhà có tiền, tiếp tục lưu tại trường học đi học, tuy rằng trong nhà vì thế đông lại hắn sở hữu thẻ tín dụng. Cũng không có cho hắn lưu tiền mặt, nhưng Từ Giật Văn lại khiêng lên nuôi sống Y Phàm trọng trách. Y Phàm thực kiểu khí, ăn, mặc, ở, đi lại đều phải dùng tốt nhất. Cũng may Từ Giật Văn có bản lĩnh, dựa không biết ngày đêm viết bản thảo, một tháng cũng có thể tránh cái 1 vạn đồng tiền. Duy trì hai người hàng ngày chi tiêu không thành vấn đề, nhưng là Từ Giật Văn thực sủng Y Phàm. Chính mình thật lâu không mua quần áo mới, lại cấp Y Phàm mua hàng hiệu áo khoác, hàng hiệu giày, hàng hiệu mỹ phẩm dưỡng da. Sau đó dùng trong đó tích góp hạ một chút tiền đánh tới cha mẹ tạp thượng. Lược tẫn một chút hiếu tâm, tuy rằng bọn họ đã từng tuyên bố hắn bất hối sửa cũng đừng trở về, nhật tử thanh bần là thanh bần. Điểm, nhưng thực hạnh phúc, ít nhất Từ Giật Văn sinh hoạt ở củi gạo mắm muối là như vậy cảm thấy. Hắn cảm thấy cứ như vậy quá cả đời cũng không có gì không tốt. Lúc trước hắn không tiếp thu Y Phàm, thuần túy là không thích thượng hắn, sau lại tiếp xúc nhiều, mới biết được Y Phàm là cái thực hồn nhiên thực thiện lương nam nhân. Hắn tâm động, cho nên, cho dù thế nhân không tán đồng, tình lý không dung. Hắn cũng không có lùi bước quá, hắn cảm thấy chính mình hẳn là càng nỗ lực một chút. Như vậy mới có thể làm Y Phàm quá thượng càng tốt sinh hoạt, hai người nhận thức 7 năm. Trong lúc Y Phàm theo đuổi Từ Giật Văn dùng 3 năm, dư lại 4 năm là đường mật ngọt ngào giống nhau nhật tử, Từ Giật Văn thật là muốn đem Y Phàm cấp. Sủng lên trời đi, ăn, mặc, ở, đi lại đều chỉ mình khả năng cho hắn tốt nhất không nói. Ngày thường còn nghiên cứu thực đơn cấp Y Phàm nấu cơm. Cho hắn giặt quần áo tẩy vớ. Mùa đông Y Phàm kêu chân lãnh. Từ Dật Văn liền đem hắn hai chân ôm đến trong lòng ngực ấm mơ siêu ngay cả y phòng gần nhất ở trên. Giường luôn là kêu đau, nói không muốn làm, Từ Dật Văn cũng không cưỡng cầu, hắn cảm thấy tinh thần thượng kết hợp so sao thượng càng đẹp hảo. Cho nên cũng không trọng dục trở lại phòng ngủ. Từ Dật Văn thấy y phàm đang ở thu thập dương hành lý. Hắn sửng sốt một chút, làm sao vậy, muốn đi đâu nhi, y phàm tốt nghiệp đại học sau vẫn luôn là hắn dưỡng. Liền không công tác quá, trừ bỏ cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi không thu thập quá dương hành lý. Hơn nữa phía trước cũng đều là Từ Dật Văn hỗ trợ thu thập y phàm động tác cương một chút. Đồ vật của hắn quá nhiều. Đều là Từ Dật Văn cho hắn mua, hắn vốn dĩ không nghĩ trở về thu thập, chính là lại muốn gặp Từ Dật Văn một mặt, hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Không dám nhìn tới Từ Dật Văn ôn nhu đôi mắt, Dật Văn, chúng ta, chia tay đi, ta muốn kết hôn, Từ Dật Văn tưởng, chính mình có thể là đang nằm mơ, y phàm đột nhiên kích động lên. Ta vẫn luôn không cùng ngươi nói, kỳ thật ta giao cái bạn gái. Ta mẹ cấp giới thiệu, nhà nàng rất có tiền, ta mẹ nói nàng nhìn đến ta ảnh chụp liền đã thích ta. Nếu chúng ta kết hôn nói, nhà ta là có thể bắt lấy một cái rất lớn công trình. Thực xin lỗi, ta thật sự là không nghĩ lại quá như vậy thống khổ nhật tử. Ta mẹ nó đều phải chịu không nổi. Từ Dật Văn cảm thấy chính mình giống như trở nên thực trì độn. Y phàm nói mỗi cái tự hắn đều minh bạch, chính là đương này đó tự tổ hợp sắp hàng ở bên nhau trở thành câu thời điểm. Hắn liền nghe không hiểu, cái gì kêu, như vậy thống khổ nhật tử. Từ Dật Văn lẩm bẩm hỏi, chúng ta ở bên nhau chẳng lẽ không phải rất vui sướng sao? Một chút đều không, y phàm gào thét, sau đó giận dỗi quay đầu, có lẽ ngay từ đầu đúng vậy. Chính là mới mẻ kính nhi qua đi lúc sau, ta cảm thấy một chút đều không khoái hoạt, ta trước kia có thể tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Ăn, mặc, ở, đi lại đều dùng tốt nhất, chính là cùng ngươi ở bên nhau sau, ta tưởng mua điểm thứ gì đều đến luôn mãi do dự. Bởi vì ngươi một tháng chỉ có thể kiếm như vậy điểm tiền. Còn muốn đóng tiền nhà cùng mua đồ ăn, ta lớn lên tốt như vậy. Ta mẹ từ nhỏ liền nói ta là hưởng phúc, ta nghĩ kỹ, ta căn bản là không yêu ngươi, ta chỉ là tham luyến ngươi bề ngoài, còn thích ngươi tính cách, liền nghĩ lầm đây là ái. Ngươi biết không, nếu không phải ta còn có chút bằng hữu cùng nhau chơi, ta căn bản là quá không đi xuống như vậy nhật tử. Ta ở bọn họ trước mặt có thể vui sướng, ở ngươi trước mặt lại phải miễn cưỡng cười vui. Nói như vậy một đống lớn, y phàm dần dần mà thuyết phục chính mình, hắn cảm thấy chính mình không có sai, hắn chỉ là muốn theo đuổi càng tốt đẹp sinh hoạt, có cái gì không đúng. Giờ này khắc này, hắn quên mất hắn đã từng đối diện trước người nam nhân này ưng thuận thệ Hải Minh Sơn. Quên mất đã từng là như thế nào theo đuổi quá người nam nhân này. Lì lợm la liếm đem người nam nhân này bẻ cong, sau đó... Người nam nhân này vì hắn từ bỏ công tác, từ bỏ người nhà, nỗ lực kiếm tiền dưỡng hắn, đem hắn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Hai người ở bên nhau mấy năm nay, y phàm làn da càng ngày càng tốt càng ngày càng xinh đẹp. Tóc đều đen nhánh nồng đậm, đây là ai công lao? Nhưng giờ khắc này, bởi vì Từ Dật Văn cung không dậy nổi hắn xa hoa sinh hoạt. Y phàm liền chịu không nổi, hắn tâm một hoành. Nghĩ dù sao chia tay nói cũng nói ra, kia không ngại làm Từ Dật Văn đối chính mình hoàn toàn hết hy vọng. Ta phía trước vẫn luôn không có nói cho ngươi, ta cùng nàng nửa năm trước liền ở kết giao, mấy ngày hôm trước chúng ta hai nhà thương lượng hạ muốn đính hôn. Cho nên ta phải cùng ngươi phân, dọn về trong nhà đi. Từ Dật Văn trầm mặc thật lâu. Liền ở y phàm cho rằng lấy người nam nhân này ái chính mình ái phát cuồng nông nỗi khẳng định sẽ cuốn lấy hắn thời điểm, Từ Dật Văn lại bình tĩnh mà lui về phía sau một bước. Người đi đi, có như vậy trong nháy mắt, y phàm đột nhiên cảm thấy thật lớn sợ hãi, giống như từ Dật Văn trong miệng nói ra này ba chữ thời điểm, cũng đã hoàn toàn tuyên án bọn họ chi gian quyết liệt. hắn ái Từ Dật Văn không thể nghi ngờ. Nhưng hắn càng nhiệt tình yêu thương xa xỉ sinh hoạt, Từ Dật Văn cứ như vậy nhìn y phàm vội vàng lôi kéo dương hành lý rời đi, lúc này mới phát hiện trong phòng y phàm đồ vật cũng chưa. Vừa rồi cái kia cái dương là hắn cuối cùng một cái lưu lại nơi này đồ vật. Từ Dật Văn chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất, ánh mắt có chút dại ra, chính mình cũng không biết suy nghĩ cái gì, không biết đi qua bao lâu. Hắn mới cảm nhận được ngực truyền đến một trận lại một trận độn đau. Cái loại này đau làm hắn hận không thể chết. Hắn đem chính mình toàn bộ ái cùng nhu tình đều cho y phàm. Bọn họ đã từng không ngừng một lần ước định quá muốn bạch đầu giai lão. Cho dù như vậy nhiều người không tán đồng, như vậy nhiều người phản đối, như vậy nhiều người ta nói đồng tình luyến ái cỡ nào ghê tởm. Nhưng Từ Dật Văn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, vẫn luôn không có lùi bước, mà hiện tại y phàm không lưu tình chút nào bước ra rời đi làm hắn cảm thấy chính mình giống cái chê cười, người như thế nào có thể nói lời nói không tính toán gì hết đâu. Y phàm như thế nào có thể như vậy đối hắn. Từ Dật Văn ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, an tĩnh trong phòng dần dần trở nên đen nhánh. Chỉ có phòng khách đèn còn lập lòe mờ nhạt nhu hòa quang mang. Từ Dật Văn vẫn luôn không nhúc nhích, hắn không cảm giác được đói cũng không cảm giác được khát. Chỉ có điên cuồng đau lòng, hắn nhớ tới 7 năm trước mới gặp. Y phàm thượng hắn đệ nhất đường khóa thời điểm đôi mắt tỏa sáng. Như vậy sặc sỡ lóa mắt, nhớ tới kia bị truy sức đầu mẻ chán 3 năm, nhớ tới sống nương tựa lẫn nhau cốt nhục tương triền ngày ngày đêm đêm. Từ Dật Văn rốt cuộc phát ra một tiếng chu lên. Hắn không có khóc, hắn là cá tính cách kiên nghị nam nhân. Hạ quyết tâm liền sẽ không đổi ý. Cho nên hắn yêu một người nam nhân. Vì tình yêu cùng không thể đủ lý giải phụ mẫu của chính mình quyết liệt. Bị trường học khai trừ. Sau đó vẫn cứ chậm rãi bò đi lên, hắn cũng chỉ là ở chu lên. Kêu kêu, thanh âm nghẹn ngào, nhưng ngực đau đớn vẫn là không có giảm bớt. Như thế nào có thể như vậy đau đâu? Như thế nào có thể như vậy đau? Hắn không nghĩ đau, không nghĩ lại nhớ đến tới cái kia kêu y phàm người. Không nghĩ trước mặt một màn lại một màn hồi phóng đều là bọn họ hiểu nhau yêu nhau này 7 năm. Chính là này 7 năm a, trường vào hắn cốt nhục, cùng linh hồn của hắn một mạch tương chiến, vô pháp chia lìa. Từ Dật Văn bắt đầu dùng nắm tay mãnh tạp chính mình đầu. Nhưng mà càng tạp, y phàm giọng nói và dáng điệu nụ cười liền càng rõ ràng. Hắn cười thời điểm có cái lúm đồng tiền, tóc xoa lên mềm mại, luôn là thích ông cổ hắn nói một ít lời ngon tiếng ngọt. Đã từng nói qua, vĩnh viễn không xa rời nhau, cả đời ở bên nhau, Từ Dật Văn sắp điên rồi. Hắn không muốn làm cái không có phong độ nam nhân, cho nên y phàm phải đi, hắn không giữ lại. Chính là hiện tại hắn mới biết được cái loại này gặm ngão có bao nhiêu thống khổ. Hắn thậm chí vô pháp hô hấp, đập vào mắt có thể đạt được một mảnh hắc ám làm hắn tâm kịch liệt run rẩy. Quả thực muốn liền như vậy chết đi, cũng tốt hơn kéo dài hơi tàn, làm chuyện cũ ở trước mặt một lần thượng mắt đúng lúc này. Một thanh âm truyền vào hắn trong óc, cùng ta làm giao dịch đi. Hết chương.